anh là lẽ sống của em. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sao mà Kha ngang ngược quá, dạ có ai mà tự làm mình bị thương cô. Tay Vân còn đang chảy máu nè, nếu cô phải tự nhiên Kha quay mũi dao qua Vân thì đâu có chuyện gì. Trời, nhỏ này nói chuyện vô lý ghê, cô hiểu sao mà nhỏ lại có thể nói thế. Sao Kha quá đáng vậy, tự làm phải tự chịu chứ, đừng có mà ăn nói như thế. Tay Vân vẫn còn đang chảy máu nè, chỉ có Kha là cô bị gì thôi. Sao mà ai nói chuyện vo duyên thế, tay tôi đang chảy máu nè, chỉ có điều là tôi đang nắm chặt tay nên máu cô chảy ra đi xi. Vậy là tên đó dám nói là tôi cô sao? Quảng cáo, tôi còn định quay sang chửi tên vô duyên đó thì miệng tôi cứng đờ, thì ra hắn chính là người nói câu đó. Giọng nói thân quen ấm áp thường nói với tôi những lời yêu thương nhưng hôm nay lại nói với tôi như thế. Tôi cô còn biết nói gì khi thấy hắn cô để ý gì đến tôi, hắn chạy tới quan tâm nhỏ Vân lắm, cứ như đối với hắn tôi cô có mặt trên đời. Tay chân tôi bùn rùn, người cô còn sức sống sao mà hắn cứ làm tôi tổn thương hoài thế, hết lần này đến lần khác. Tay tôi cô còn cảm giác đau như lúc đầu mà bây giờ là cảm giác đau trong tim, đau rến rỉ máu khi nhìn thấy người mình yêu quan tâm một người khác. Tôi im lặng trở về chỗ, còn hắn thì vẫn xúm xít bên Vân. Tôi cô còn thấy tay đau nữa mà bây giờ là cảm giác đau trong tim, đau đến rỉ máu khi nhìn thấy người mình yêu quan tâm một người khác. Tôi im lặng trở về chỗ còn hắn thì vẫn xúm xít bên Vân, cô còn định cô băng bó vết thương cứ để máu chảy như thế nhưng mà tôi nghe tiếng Giang hét lên. Kha sao thế, bị thương hả, đưa tay đây. Trời sao mà chảy máu ghê thế, vết thương hình như hơi sâu đó, đi theo Giang mau xuống phòng y tế đi. Mặt Giang lộ rõ nét hoảng hốt. Xuống phòng y tế làm gì nữa, bây giờ tôi chỉ còn đau trong tim thôi, con đôi tay thì mất cảm giác rồi. Nghe Giang hét lên, hắn quay sang nhìn tôi cặp mắt rất lo lắng, rồi hắn cũng chạy đến nắm lấy tay tôi ra vẻ rất quan tâm. Nhưng chắc đã quá muộn, trong lòng tôi bây giờ trống rỗng, tôi cảm thấy chán nản quá. Sao tình cảm hắn dành cho tôi lại hời hợt như thế? Tôi giật mạnh tay ra khỏi hắn, cô thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, mắt của hắn nhìn thẳng vào tôi hơi buồn và có chút lo lắng. Nhưng tôi cô muốn để ánh mắt đó làm cho tôi lung lạc thêm lần nữa, tôi để cho Giang dìu tôi xuống phòng y tế còn hắn thì dìu Vân. Thật là nằm mơ tôi cũng không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra, đau lòng thật. Quảng cáo, cách chương.